tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Tôi nhận ra cái nhà nghỉ lần trước bọn tôi từng vui vẻ cùng hai cô gái dạo nọ. Một cảm giác không vui chợt đến khiến cho tôi thở dài. Cuộc chia tay với hai cô gái đó thì lại chẳng vui vẻ cho lắm. Một lúc nào đó tôi sẽ kể lại chuyện này. Cái nhà nghỉ ấy hóa ra là duy nhất ở thị trấn nhỏ bé hẻo lánh này. Nó không đủ để chứa đoàn tùy tùng gần 20 mạng với lĩnh kỉnh đồ đạc mang theo. Rốt cục, một số phải đi thuê mướn thêm nhà dân nghỉ nhờ qua đêm. Xếp hàng mãi rồi cũng đến lượt được sử dụng cái nhà tắm duy nhất có nước nóng. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn sau một ngày giả vật trên xe. Cả bọn kéo đến một cái nhà hàng đặc sản cách đó hơn chục cây số. Một cái nhà sàn hoành tráng, mấy cô gái phục vụ thậm chí còn ăn mặc theo lối người Thái. Đồ ăn ở đây hoàn toàn chế biến theo kiểu người Thái khá ngon. Điều duy nhất khiến cho tôi ăn mất ngon là những trò chuốc rượu và khoe mẽ thái quá của đám kia. Dường như khoe tiền chưa đủ, gã toàn gạch, tay thầy cúng đồng tính và đám bộ sậu, kể cả tú khỉ, còn bằng mọi cách cố khoe ra và chứng minh khả năng hài hước rẻ tiền của mình bằng những câu chuyện không đầu không cuối, dòng dèo, dâm đảng, bậy bạ, ẩn dụ một cách thô thiển hoặc là ra vẻ đầy bí hiểm. Cũng có thể tôi không sống trong cái thế giới đó, nên tôi lạc điệu, thừa ra, hoàn toàn điếc đặt trước những sự tích truyền kỳ của cái bộ lạc đó. Với vô số những huyền thoại câu cá mà chỉ bọn chúng hiểu, phái trá kể đi kể lại. Với thứ ngôn ngữ kỳ quặc, có thể là tiếng lóng, hoặc cũng có thể nó đúng là một thứ thổ ngữ của câu lạc bộ cá thật. Bọn chúng tự nhận là thuộc về bộ lạc đó, bộ lạc cuối cùng còn sót lại, theo đuổi và gìn giữ thứ bản năng săn bắt hái lượm nguyên thủy của loài người. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác kích động trong lần vật lộn với con cá trước đó, nên có thể hiểu được phần nào cái chất keo đã gắn kết những kẻ kia lại với nhau. Nhưng có lẽ bọn chúng đã hơi quá đà khi đề cao mọi thứ lên, gọi trò giải trí đó bằng những mỹ từ như là đam mê, nghệ thuật, thậm chí còn coi nó như là một môn thể thao, một thứ tôn giáo thiêng liêng. Bọn chúng những kẻ mê câu cá tự nhận là những kẻ bị trời đài và lấy làm tự hào lắm. Cuối cùng cuộc nhậu nhẹt cũng đã kết thúc, hầu như tất cả đều say khướt. Thật kỳ lạ, mặc dù cả đám loạn choạng lái xe về nhà nghỉ, nhưng mà chẳng có tai nạn nào xảy ra, ngoại trừ một gã lùi xe hơi quá đà, dở mất cái đèn hậu. Tôi uống ít, chủ yếu ăn thử những món ăn lạ và ngồi hút thuốc. Tôi đã ngủ dạ vật trên xe cả ngày, nên chẳng thể ngủ đêm được nữa. Nằm trên giường đốt thuốc lá xem tivi, được một lát, từ phòng bên cạnh bắt đầu vọng lại tiếng rên rỉ của đôi nào đó làm tình. Có lẽ một trong hai cô gái đi cùng với gã toàn gạch, hoặc là cả hai cô gái với toàn gạch. Họ chiếm nguyên một phòng. Bọn kia say rượu, ngủ như chết, kể cả tú khỉ. Nó ngáy gian như sấm. Chỉ có mỗi tôi thức thao láo, chịu trận cái thứ âm thanh đầy kích động ấy. Tôi nhớ lại cái đêm nào với em Hằng hay là em Nhung. Đêm đầu tiên tôi tự cho phép mình trở nên sa đọa, buông thả. Tôi nhớ lại cái vụ kẹp ba trong cái lều ở bên bờ sông. Thế rồi tôi nhớ đến cô con gái ông Văn. Thật kỳ lạ. Hầu như tôi có một thứ tự tin đến mức ngớ ngẩn rằng cô ta có một tình cảm đặc biệt với riêng tôi. Sau tất cả những chuyện tình cờ và ngẫu nhiên mà bố con cô ta đã cứu sống tôi, một thứ đặc quyền nào đó, không thể lý giải, cứ như là tôi là một kẻ đặc biệt được sắp đặt để gặp gỡ cha con họ. Tôi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy bên ánh lửa bếp hồng ấm áp, dần trán lấm tấm mồ hôi. Tôi hình dung lại thân hình tuyệt đẹp của cô gái ấy khỏa thân dưới làn nước trong, dưới ánh nắng buổi sáng hôm nào. Những tiếng rên rỉ làm tình bên phòng kia vọng lại mỗi lúc một to. Thật có vẻ éo le, nếu không muốn nói là lố bịch và thô bỉ, khi vẻ đẹp của cô gái chài lưới ấy lại được tôi nhớ đến trong những tiếng động trần trụi hỗn hển như vậy. Nhưng quả thật, nó là như vậy. Tôi chợt nhớ lại lời Tú Khỉ khi nói về gã Toàn Gạch. Rất có thể khi nhìn thấy cô con gái ông Văn, gã đàn ông háo sắc này sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt, và dám chắc là hầu hết những gã dâm đảng nham nhở trong cái đám này cũng sẽ làm như thế. Ý nghĩ ấy khiến trái tim tôi đau thắt lại, bực bội, rồi nó tiếp tục gợi lại cho tôi nhớ đến giấc mơ tồi tệ mới đêm hôm trước. Tôi là cái quái gì đâu cơ chứ, tôi hoàn toàn thua kém đám người lọc lõi ăn chơi này. Đó là sự thật. Tôi chỉ là một gã mọt sách vô tích sự, thất nghiệp thất bại. Ngày xưa hình như tôi cũng từng mơ tưởng sẽ trở thành một ai đó, một người như thế nào đó. Nhưng mà những giấc mơ đã xưa quá rồi, tôi không còn nhớ nổi nữa. Những tiếng rên rỉ ở bên phòng kia lên đến cao trào, tiếng gã đàn ông gầm gừ trong cơn cực khoái, tiếng hỗn hển của đứa con gái nhỏ dần. Một lúc sau, có những tiếng cười đùa khúc khích, những tiếng nói thì thào rì rầm. Rồi đêm khuya vắng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Dường như tôi có thoáng mơ thấy cô con gái ông Văn. Cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt buồn bã, nhưng tôi không chắc lắm về giấc mơ này, bởi vì nó quá mờ nhạt, và khi thức dậy, tôi đã không thể nhớ thêm được chi tiết nào đáng kể. Sáng hôm sau, kê ca dậy muộn sau một đêm say sưa, sau khi ăn sáng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Cho đến gần trưa, khi tan sương mù, con sông Thiên bắt đầu hiện ra trên con đường trải đá dọc dành đai biên giới. Nó đẹp tuyệt, có những khúc sông trong vắt, nhìn thấy từng viên đá cuội dưới đáy, một vẻ đẹp lạnh lẽo quang vắng và chết chóc. Có những khúc sông lại toàn thác ghềnh tung tóe bọt trắng xóa bạc đầu hung dữ đầy nguy hiểm. Nắng nhạt thi thoảng lại lọt qua mây mù soi xuống cảnh vật núi rừng. Tú Khỉ và Hà Trọc bồn chồn ra mặt, có vẻ như bọn chúng ngứa ngáy chân tay lắm rồi, chỉ mong ngóng buông câu ngay lập tức. Đi qua bất cứ một vũng nước hay là thác kênh nào, chúng đều phỏng đoán chỗ này chỗ kia hẳn là ẩn nấp toàn hàng khủng những con cá lăng hoặc là cá chiên vài chục cân là ít. Tú Khỉ cầm lái, còn Hà Trọc lôi máy ảnh ra thò cái ống kính dài ngoẳng qua cửa xe bấm lia lịa. Gió lạnh tràn vào xe khiến tôi tỉnh cả ngủ. Một cái mùi quen quen xộc vào mũi, mùi núi rừng mà tôi mới làm quen cách đây chưa lâu. Rất khó để tả lại chính xác cái mùi thơm này, nhưng có lẽ nó là mùi nhựa cây, mùi lá, mùi cỏ lao và cây dại, mùi những khe nước ẩm ướt, mùi lá mục, hơi đất ẩm, mùi hơi nước bốc lên từ dòng sông, mùi vách đá. Tôi hít những hơi dài để những làn gió lạnh vào oxy này đi sâu vào phổi, đi vào từng tế bào máu, chạy khắp cơ thể như một cách để thay máu vậy. Mặc dù làm vậy là khá mạo hiểm, tôi có thể sẽ bị viêm phổi, viêm họng, lăn ra ốm. Nhưng kệ chứ, việc mạo hiểm chính là cái gật đầu đồng ý tham gia chuyến đi này. thì tôi đã làm rồi. Cuối cùng thì khúc sông định mệnh ấy cũng đã hiện ra trước mắt. Tú Khỉ dấn ga, vượt lên dẫn đầu đoàn xe. Bãi cát chỗ khúc quanh dòng sông trải dài, phủ một lớp phù sa mỏng, thanh bình như chưa từng xảy ra cơn lũ. Tú Khỉ đánh một vòng ta lái rộng, rồi dừng xe ngay gần tảng đá lớn nơi chúng tôi hạ trại vào trước. Nó nhảy xuống xe, khui chân múa tay, bà quà chích chòe với đám kia về con cá và về trận lũ ấy. Hà Trọc láo liên chụp ảnh, đôi kính trắng hấp hái lấp loáng, lé xóe tiếng ông thầy cúng phán gì đó, tiếng ồm ồm của gã toàn gạch đại gia súc, tiếng chí chóe của đám bộ sậu. Còn tôi lững thững đi xuống bờ sông, mắt dõi tìm chiếc thuyền nan hay cái bè nứa mà cha con ông Văn vẫn thường dùng. Chẳng thấy họ đâu cả, bất giác tôi cứ đưa chân đi xa dần voi cát và đám đông ồn ào kia, rồi dần dần đi gần về phía nhà ông Văn. Tôi muốn là người đầu tiên gặp họ, nhất là cô gái ấy. Chương 17. Nàng tiên chốn cũ. Cô ấy đứng ngay đầu ngõ, đang nháo nhác nhìn về phía bãi cát ồn ào. Từ xa, tôi đã nhận ra dáng hình quen thuộc đó. Tim tôi đập mạnh. Cô ấy chừng như hơi xấu hổ, tay đang bứt lá, nửa muốn quay vào, nửa muốn đứng lại. Chào em. Chào em. Anh Đăng đây mà. Tôi nói to, cố xua đi sự ngượng ngùng của cả hai. Bọn anh quay trở lại rồi đây này. Em chào anh. Cô ấy cũng cố chào to, ra vẻ tự nhiên, nhưng giọng vẫn lý nhí và khuôn mặt đỏ bừng. Bố em khỏe không? Ông cụ đâu rồi? Bố em đánh chài ở trên thác, chắc cũng sắp về rồi. Cô ấy nói rồi đi vào sân, tôi đi theo. Thế còn em vẫn khỏe chứ? Đang nấu cơm phải không? Em khỏe, em đang nấu cơm. Sắp đến bữa rồi, bọn anh ở lại dùng cơm chứ ạ? Không, lần này bọn anh đi đông lắm, nhà em không đủ cơm đâu. Em nhìn thấy đám kia rồi chứ? Bạn các anh à? Không, bạn thằng Tú Khỉ thôi. Anh không quen đám ấy. Lần này các anh quay lại định câu con cá ấy đấy à? Cũng định thế, tôi nói. Nhưng mà anh cũng muốn quay lại gặp nhà mình. Ý anh là anh muốn gặp lại em. Thật, anh vốn không ham câu kéo gì lắm. Anh nói vậy thì em biết vậy. Có lúc em nghĩ bọn anh nó chẳng quay lại đây nữa. Bậy nào, bọn anh đã nói sẽ quay lại mà. Thì ai mà biết được chứ. Cô ấy bước vào bếp, lay quay nấu nướng. Tôi bước vào theo, tận hưởng cái mùi khói bếp thơm tho và ấm áp dễ chịu. Mùi thức ăn chín, mùi cơm, mùi trinh nữ, có thể. Mùi củi gỗ và nhựa cây cháy. Tôi kéo ghế ngồi cạnh bếp lửa. Về dưới ấy, anh rất nhớ dân. Tôi buộc miệng. Điêu, thật đấy, cả đêm cũng nằm mơ thấy dân nữa. Chả tin. Không tin thì thôi, tùy. Các anh thì thiếu gì gái, em chả lạ. Hai cái chị gì lần trước ấy. Không, đấy là bạn của thằng Tú Khỉ thôi. Anh chả liên quan gì hết. Chả liên quan, em chả biết thừa. Em biết gì nào? Biết gì thì anh tự biết, lại còn hỏi. Tôi im lặng, thấy mình thật trơ tráo. Tôi không hiểu sao tự dưng tôi lại có thể buộc miệng tán tỉnh cô gái này với cái giọng điệu như thế được. Có lẽ nên im lặng là hơn. Tôi quay sang nhìn trộm cô ấy. Khuôn mặt thanh tú nhìn nghiêng tuyệt đẹp trong ánh lửa. Cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Một cảm giác đau đớn và hẩn hụt xâm chiếm. Tôi cố nén một hơi thở dài. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe tiến lại gần. Ngó ra thì thấy Tú Khỉ đang lấy chiếc mô tô ba bánh chạy vào sân. Ông Văn ngồi ngất ngưỡng ở trên thùng xe cười ngô nghê. Tao biết ngay mà. Tú Khỉ tắt máy, nhảy xuống xe và nói quang quang. Vừa ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy mất hút cái con mẹ Hằng Lương. Biết ngay mò lên đây thăm em Dân. Em ơi, nó có sàm sỡ gì em không đây? Em chào anh. Cô gái cũng theo tôi bước ra sân. Gớm, có mấy ngày gặp lại mà trông là xinh thế không biết. Thằng Đăng Cụi, nó mà lão ngáo là anh xử lý ngay đây nha. Thôi cơm đi. Ông Văn thủng thẳng nói, đưa cho cô con gái một sâu cá tươi rói, rồi dặn thêm, nướng dùi tro để tao với chúng nó nhắm rượu nha. Sao mày không ở lại với đám kia hả? Tôi hỏi Tú Khỉ. Tao gặp bố già ở bãi cát, đưa bố về. Tiện lên xem mày làm ăn thế nào. Làm ăn gì kệ tao? Mày vô duyên nhở? Đi đâu thì cũng phải nói năng một câu chứ. Đúng không? Tú Khỉ giặt lại, đưa cho tôi một chiếc bộ đàm hiệu Motorola. Đây nè, cầm lấy cái này. Đeo vào cổ đi ông tướng, có gì còn gọi nhau được nữa. Rồi dùng như thế nào? Đây này, công tác chỗ này nha. Này, bật lên này. Rồi bấm vào đây giữ để nói này. Rồi nhả tay ra để nghe này, hiểu chưa? Đây đây, để tao làm cho xem nào. Tú Khỉ nhấn nút, rồi nói bộ đàm. Này này, nhìn nha. Alo alo, chim cút gọi chim sâu. Chim sâu đang ở đâu? Đề nghị sủa gâu gâu, nghe rõ không? Trả lời. Alo, chim sâu nghe đây. Từ bộ đàm có tiếng trả lời, lẫn tiếng lẹt xẹt. Linh cậu đấy à? Đề nghị anh em chim sâu chủ động ăn trưa rồi tác chiến nha. Chim cút xuống cơ sở ăn cơm với quần chúng nha. Thế thôi, hết. Over. Tú Khỉ cười hô hố tắt phục cái bộ đàm rồi đưa cho tôi. Trong nhà, ông Văn đang dọn cơm ra cái bàn trước. Từ phía bãi cát bờ sông vọng lại, tiếng nhạc ầm ĩ từ một chiếc loa thùng công suất lớn gắn trên chiếc xe nào đấy. Vui phết, cứ như là đang ở vũ trường ấy nhỉ? Mẹ bọn Hâm, Tú Khỉ lẩm bẩm. Cũng Hâm gần bằng mày thôi, tôi nói, rồi lắc đầu ngao ngán đi vào trong nhà. Lâu lắm, tôi mới có một bữa ăn ngon như thế. Ông Văn đánh được mớ cá sỉnh tuy nhỏ nhưng cực ngon. Em Dân ướp gia vị và hạt mắc khén rồi nướng cá. Lấy toàn bộ ruột cá chưng với hành phi và rau thơm. Gọi là món pịa cá chẩm chéo. Cá nướng chấm với pịa ăn ngon không thể tả. Mặc dù dạo trước ăn cá đến phát sợ, nhưng lần này tôi vẫn chén nhiệt tình. Thêm tí rượu trắng ông Văn để dành lôi ra uống. Tửu lượng kém như tôi cũng làm vài ly, ấm trực người. Tôi hầu như chẳng nói năng gì, cắm cúi ăn mặc kệ cho Tú Khỉ ba qua với ông Văn. Lúc cơm no rượu say, tôi đốt thuốc ngồi lơ đãng gật gù, tranh thủ ngắm trộm em Dân. Mới ngoài 20 tuổi, chẳng một chút son phấn, cặp lông mày thanh tú không tỉa tót. Còn hàng mi cong tự nhiên, gò má đỏ ửng, cô gái này như một bông hoa rừng đang ở độ rực rỡ nhất. Có lẽ Tú Khỉ nói đúng, nếu không nhường tôi thì nó đã tìm cách chiếm đoạt cô gái này rồi. Nó hoàn toàn có lý. Dù sao, nó cũng đã ly hôn và hiện đang là một gã tự do, ngay cả khi nó chỉ hái hoa bẻ nhụy chơi bời. Nó cũng vẫn có lý do hơn tôi một kẻ đã có vợ con. Nhưng trong những chuyện như thế này, chẳng có lý lẽ nào hết. Nghĩ đến việc một bông hoa rừng bị ngắt đi, tôi không thể chịu nổi. Có tí men rượu nào, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động bận rộn với những ý nghĩ kỳ quặc. Tôi nghĩ đến việc rất có thể. Ví dụ như thế, tôi thích cô gái này đến nỗi tôi sẽ ở lại đây làm chồng cô ấy, trở thành một gã chài lưới thay thế ông Văn khi ông ấy già yếu và qua đời. Rồi chúng tôi sẽ sinh ra một đống con cái, rồi tôi cũng sẽ trở nên già nua và kết thúc câu chuyện là tôi sẽ chết già ở nơi đây dăm 30 năm sau. Tôi có muốn như thế không nhỉ? Ồ không, tôi còn gia đình ở Hà Nội, tôi còn vợ con ở đó. Không sao, chuyện đó rồi sẽ giải quyết xong sẽ êm thấm thôi. Nhưng mà, còn thằng bé con, nó sẽ lớn lên, không có tôi ở bên sao? Ý nghĩ của tôi khựng lại, có lẽ như tôi chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện đó. Nó không dễ dàng chút nào, rõ ràng là như vậy. Mặc dù cô gái kia có hấp dẫn đến đâu đi nữa, nhưng bản năng vẫn chưa lấn át hết ý chí, ngay cả trong lúc có sự trợ giúp của men rượu. Ngay cả khi tôi nhận thấy thi thoảng cô ấy liếc nhìn tôi, không biết phải tả như thế nào. Nó như là một sự đồng ý, đánh tín hiệu, ánh mắt vừa ngượng ngùng e thẹn, nhưng cũng đầy mạnh mẽ và bản năng. Cô ấy giống như một con hổ cái hoang dã, có lúc lại vậy, giống như khi cô ấy tát tôi một cái rõ mạnh hôm bên bờ sông, nhưng lại có lúc cô ấy trở nên nữ tính và dịu dàng khó tin nổi, dường như chỉ với riêng tôi mới có sự ngoại lệ đó, như lúc bên bếp lửa, như lúc này đây. Có lẽ như người ta nói, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Không biết nữa, tôi luôn ngốc nghếch trong những câu chuyện như thế này. Dù chơi với Tú Khỉ bao năm, tôi vẫn không học được cái kiểu phủ gái của nó. Có một dạo, trong lần đến ăn ở một nhà hàng, thấy tôi mãi ngắm một cô gái phục vụ mặc áo dài, nó khích tôi tán tỉnh cô ta. Quả thực, cô gái đó khá đẹp trong chiếc áo dài, tóc vấn cao, khuôn mặt đẹp như trong tranh cổ điển, tôi rất thích vẻ đẹp đó. Nhưng tôi chỉ thích thế thôi chứ chẳng hề có ý nghĩ sẽ tán tỉnh cô gái ấy. Nhiều lần ngồi cà phê, nó bỏ hàng giờ liền bày cho tôi tất cả những mưu ma trước quỷ để chiếm đoạt cô gái đó. Rồi nó dẫn tôi quay lại quán ăn uống, bắt tôi thực hành làm quen. Tôi làm quen những mưu mô nó bày ra, cũng xin được số điện thoại, cũng hẹn hò đôi ba bữa đi ăn uống, rồi lịch sự đưa cô ấy về nhà tạm biệt, chả có chuyện gì hết. Tôi chẳng thể nào tìm cách hôn được cô ta. Dẫn vào nhà nghỉ khách sạn thì càng không dám. Vài lần như thế, rồi đến lần sau tôi hẹn hò, cô gái chẳng mặn mà, cứ tìm cớ thoái thác. Tôi cũng không đủ kiên trì, đành bỏ cuộc. Tú Khỉ cáo lắm. Nó bảo, mày đúng là kém tắm, phải tại tao xong lâu rồi. Tôi bảo, đây, xin mời. Tú Khỉ bảo, à, thách nhà giàu húp tương à, mở to mắt ra coi nha. Chưa đầy một tuần sau, Tú Khỉ cho tôi xem ảnh em phục vụ đó, chẳng phải trong trang phục áo dài của nhà hàng, mà là ảnh chụp em nằm trên giường khỏa thân. Tôi cay nó vụ đó lắm, nhưng biết làm sao được. Tôi chỉ là một gã tự kỷ, yếu đuối, trước phụ nữ, tôi lại càng mặc cảm. Cô gái phục vụ nhà hàng kia, tôi tặc lưỡi, với ý nghĩ rằng nếu cô ta có thể lên giường với thằng bạn tôi thì cô ta cũng có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào khác, bất kỳ người khách nào đến ăn uống ở cái nhà hàng đó. Hẳn là cô ta đã quá quen với những lời tán tỉnh, những chuyện như vậy, có thể vì tiền hoặc là không. Tú Khỉ thì khẳng định rằng cô ta lên giường với nó hoàn toàn không vì tiền. Nó chứng minh cho tôi thấy rằng một thằng nghèo rớt mùng tơi như tôi còn có thể có được những con đàn bà xinh đẹp nếu biết cách và thực sự muốn điều đó. Tôi có thực sự muốn cô ta không? Rõ ràng là từng rất muốn, nhưng sau những chuyện như thế thì tôi hoàn toàn chẳng quan tâm tới việc đó nữa. Cách chứng minh của Tú Khỉ quá kinh tởm, giống như là nhổ vào mặt tôi vậy. Tôi giận nó mất mấy tháng liền. Cô gái lễ tân phục vụ nhà hàng kia, dù xinh đẹp, tôi cũng chỉ muốn chiếm hữu. Nói một cách dễ hiểu là tôi cũng chỉ muốn chơi bời. Rất có thể khi lần đầu nhìn thấy cô ta, tôi từng hy vọng một điều gì đó hơn nữa, gần như là yêu thương, hoặc là lãng mạn, hoặc là một hình dung về cái đẹp của nhan sắc, của tuổi xuân. Ngay cả trong những ham muốn nhục dục đi nữa, nó cũng phải đẹp theo cái cách mà tôi muốn. Nhưng cái ham muốn và cảm xúc tôi trước vẻ đẹp của cô ta nhanh chóng biến mất hoàn toàn khi tôi nhìn thấy ảnh cô ta khỏa thân dạng hán ở trên giường sau cuộc làm tình với Tú Khỉ. Cảm xúc của tôi lập tức biến thành sự khinh bỉ, căm ghét. Người ta nói rằng anh là công tử đa tình, yêu bằng đôi mắt không phải yêu bằng trái tim. Nhưng nào ai biết cho nỗi lòng này của anh, nếu em là anh em có buồn không em hỡi. Đừng nên nghĩ rằng anh đẹp trai sẽ đa tình, xem tình yêu giống như trò vui thế gian. Xin đừng suy nghĩ anh giống như là bướm hoa, xin đừng xem anh như con ong sống đã tên. Anh không phải đa tình, cũng không là công tử hào hoa. Ai mang kiếp đa tình là tự mình chuốc lấy khổ đau. Anh không dám đa tình bởi em là nàng tiên của anh. Anh không dám đa tình vì anh yêu em nhất trên đời. Thời nay lắm đàn ông đẹp trai vốn đa tình, yêu mà toàn tính yêu bấy nhiêu rồi sẽ quên. Đem tình ông bướm cho thế gian nhiều dối gian, cho người đàn ông luôn vương mang kiếp đá chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.